Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện MC Bảo Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện Người Tình Trăm Năm của tác giả Diễu Quỳnh. Nhớ tưởng khi cậu Thịnh tỏ tình thì mối quan hệ của hai người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, cơn ghen đã khiến cậu hiểu nhầm họ. Mợ thì chỉ muốn ký kết hợp đồng mà khiến cậu nghi ngờ rằng có gian tình với cậu Phúc. Hiểu nhầm sẽ được hóa giải như thế nào và lần ký kết hợp đồng này có khiến mợ hai ghi điểm trong mắt gia đình hội đồng thành hay không? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tập 4 của bộ truyện. Cậu Thịnh im lặng không đáp, trầm ngâm suy nghĩ chuyện này có gì đó không ổn. Cậu nhìn cậu Phúc đầy hoài nghi hỏi. Tại sao cậu lại đột ngột thay đổi quyết định? Con người cậu trước nay không phải thế này. Đoán được cậu Thịnh sẽ hỏi những câu như vậy, cậu Phúc cười trừ đáp. Tuy nhiên là tôi sẽ không dễ dàng đồng ý bất kỳ chuyện gì nếu nó không có lợi cho tôi. Tất cả đều nhờ có Thu Nguyệt. Thu Nguyệt? Cậu Thịnh quay sang nhìn cô khó hiểu. Cậu Phúc tiếp tục giải thích. Cô Thu Nguyệt đã đến cửa hàng thuyết phục tôi về giá cả nhiều nguồn hàng, cũng như cho tôi xem qua một số lợi ích của chúng. Vì vậy tôi quyết định sẽ nhập hàng theo giá mà cậu đưa ra. Cậu Thịnh không nói gì, chỉ biết im lặng. Hóa ra mấy ngày nay cô ra ngoài là để thuyết phục cậu Phúc, thế mà cậu còn hiểu nhầm cô. Nếu không kiềm chế được cơn ghen, chắc cậu đã là loạn cửa hàng lên rồi. Thu Huyệt đưa tay khẽ nắm lấy tay áo cậu, nhẹ nhàng nói. Cậu có đồng ý giao hàng không? Đã đến nước này không đồng ý, khác nào không công nhận công sức của cô. Cậu quay sang nhìn cậu Phúc, gật đầu đáp. Được rồi, tôi sẽ giao hàng cho cậu. Cậu Phúc cười nói. Tôi muốn hàng được giao nhanh hơn, cậu làm được không? Bao giờ? 3 ngày nữa. Được, vậy 3 ngày nữa hàng sẽ được giao đến cửa hàng của cậu. Câu chuyện làm ăn cuối cùng cũng đã được giải quyết. Bây giờ Thu Nguyệt có thể thở phào, không lo cậu bị cha của trách nữa rồi. Không còn việc gì khác, cậu Phúc đứng dậy nói. Cũng không còn sớm nữa, tôi xin phép. Tiền tôi sẽ chuyển cho cậu một nửa, coi như tiền đặt cọc. Còn nửa còn lại tôi sẽ đưa khi nhận được hàng. Tôi xin phép. Để tôi tiễn cậu. Cậu Thịnh lên tiếng. Không cần đâu, tôi đi được. Dứt lời, cậu Phúc quay lưng rời khỏi dinh thự. Thu Huyệt cứ đưa mắt nhìn theo cậu Phúc, vẻ nuối tiếc. Thế vậy cậu Thịnh hỏi. Sao em không đi theo tiễn cậu ta? Thu Huyệt hí hửng. Cậu cho phép hả? Mà cậu đột nhiên tối sầm lại giận dữ. Em thử bước ra khỏi đây xem. Thu Huyệt cúi mặt xuống bí xỉ, lì nhì đáp. Em không dám. Dứt lời, cô gần xích lại gần cậu hơn, mà đốm hạt nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi. Cậu Thịnh, có phải thấy em đi cùng với cậu Phúc nên cậu ghen đúng không? Bị cô nói trúng tim đen, cậu Thịnh đỏ mặt quay sang hướng khác, ngượng ngủ đáp. Việc gì tôi phải ghen? Không ghen, sao tối hôm qua cậu lại bỏ ra ngoài giữa đêm? Không phải tôi nói với em rồi à, tôi có câu chuyện cần phải giải quyết nên mới ra cửa hàng. Cậu nói dối, em hỏi thăm mùi rồi, ở cửa hàng không có chuyện gì cần phải giải quyết hết. Cậu nói thật cho em biết đi, cậu ghen khi thấy em đi cùng với cậu Phúc, đúng không? Không còn đường nào để chối cãi, cậu Thịnh xấu hổ thừa nhận. Đúng, tôi ghen đấy, tôi không thích em đi cùng với cậu ta, với lại mùi huệ tây trên người em khiến tôi cực kỳ khó chịu. Mùi huệ tây. Thu Huyệt ngơ ngác ngẫm lại. Mùi huệ tây. Cô ngẩn người một lúc thì nhận ra lúc ở phòng làm việc của cậu Phúc có mùi huệ tây. Thì ra đây là lý do khiến cậu Thịnh đùng đùng tức giận bỏ đi vào đêm hôm qua, rồi gặng hỏi cho bằng được cô đã đi đâu. Thu Huyệt không nói gì, chỉ ngồi nhìn mỉm cười. Thế hả? Cậu Thịnh hỏi. Có chuyện gì đáng cười sao? Thu Huyệt lắc đầu. Dạ không. Chợt cậu Thịnh cầm tay cô kéo cô ngồi xuống đùi mình, ân cần can dặn. Lần sau không được làm những chuyện này nữa, nhớ chưa? Nhưng em chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Tôi biết em muốn giúp tôi, nhưng tôi không muốn em chịu khổ. Tôi đưa em lên tỉnh là để em sống sung sướng. Còn khi về dinh thự rồi, không được vui vẻ như ở đây. Em không sợ, chỉ cần ở bên cậu, việc gì em cũng làm được, cậu đừng lo. Cậu Thịnh nhìn cô mỉm cười xoa đầu cô. Thu Huyệt suy nghĩ đơn giản, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như cô nghĩ. Sau bữa cơm tối, Thu Huyệt theo cậu về phòng. Cậu Thịnh đi trước, còn cô lèo đéo theo sau. Bước vào trong phòng, điều đầu tiên cô nhìn thấy là đồ đạc bị ném tứ tung, những mảnh vỡ vương vãi dưới nền đất, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Thường Huyệt ngạc nhiên hỏi cậu: "Cậu, sao phòng mình lại tan hoang thế này?" "Tôi đọc đấy." Cậu trả lời tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, rồi ung dung ngồi xuống giường. Cô tránh những thứ ngổn ngang dưới đất, đi đến ngồi kế bên cậu nói: "Cậu đọc á? Sao tự dưng lại đọc đồ?" "Thích." Cậu lại nhạt. Thường Huyệt cho mày nhìn cậu, rồi sửng nhớ ra chuyện gì đó. Cô cười khoái chí hỏi dò: "Cậu ghen nhưng không làm gì được nên mới đọc đồ đúng không?" Bị cô nói trúng tim đen, cậu Thịnh mặt đỏ bừng, quay mặt sang hướng khác không đáp. Thấy vẻ mặt của cậu, Thu Nguyệt càng thích thú, cô càng muốn trêu chọc cậu hơn. Cô sắp lại gần cậu gắng hỏi: "Cậu trả lời em đi, cậu ghen nên mới làm vậy đúng không?" "Cậu Thịnh, nhìn em này." "Cậu Thịnh..." Đang hí hửng trêu cậu, đột nhiên cậu Thịnh xoay người lại đè cô xuống giường. Cậu đưa tay vén lọn tóc cô sang một bên, cúi xuống thì thầm bên tai: "Em biết rõ rồi còn cố tình đúng không?" Thu Nguyệt mỉm cười: "Em chỉ muốn hỏi cho chắc thôi, mà cậu ngồi dậy đi, cậu đè lên người em nặng quá." "Chút nữa thôi là sẽ hết nặng ngay thôi." Dứt lời, cậu đặt lên má cô một nụ hôn, rồi nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô. Chiếc lưỡi nhỏ luồn vào trong cuốn lấy lưỡi cô, môi Thu Nguyệt vừa mềm vừa đỏ mọng, lại có thêm vị ngọt khiến cậu không thể dứt. Thu Nguyệt mệt nhoài nằm yên không nhúc nhích, mái tóc đen dính mồ hôi bện vào nhau. Cô thở dốc, gắng xoay người ôm lấy cậu. Cậu Thịnh để cô cúi đầu lên tay mình, ôm chặt cô vào lòng. Cậu lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, vui vẻ gò má ửng hồng, ôn nhu hỏi: "Mệt lắm không?" Thu Nguyệt gật đầu: "Một chút." Cậu cười hiền, thở dài một tiếng nói: "Sáng mai phải về dinh thự rồi, đừng tỏ ra thân thiết với tôi, nhớ chưa?" Thu Nguyệt ngẩng đầu lên, tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu: "Tại sao ạ?" Cậu Thịnh đưa tay xoa nhẹ trong mũi cô đáp: "Vì nó không an toàn." "Sao lại không an toàn? Chúng ta là vợ chồng cơ mà." "Tôi nói vậy thì em nghe vậy, đừng thắc mắc." "Vâng." Thu Nguyệt cúi đầu xuống không cãi lời cậu. Chợt sự nhớ ra chuyện hồi trước, cô lên tiếng hỏi: "Cậu Thịnh, vậy chân cậu đi lại giống người bình thường đúng không?" "Ừ, đi lại bình thường không bị gì hết." "Thế sao cậu phải giả vờ mình không đi được?" "Tôi có lý do riêng của mình." "Vì trong dinh thự có điều khó nói phải không?" "Ừ." Mỗi câu hỏi của cô, cậu đều trả lời rất hời hợt, như thể đang giấu giếm, không muốn cho cô biết thứ gì đó. Thu Nguyệt nhanh chóng nhận ra ngay, tính tò mò của cô lại trỗi dậy, vội vàng hỏi: "Cậu nói cho em biết bí mật của dinh thự đi." "Tại sao?" Cậu cúi xuống nhìn cô: "Thì bây giờ em cũng là vợ cậu rồi, là con dâu của cha, vì thế em cần phải biết." "Vậy em cho tôi biết trong chén thuốc của Hồng có gì mà em ngăn cản không cho tôi uống, thì tôi sẽ cho em biết bí mật trong dinh thự." Nghe cậu nhắc đến chén thuốc của Hồng, cô im lặng không đáp. Hôm đó cô thấy Hồng bỏ vào trong thuốc của cậu một loại thảo dược lạ, nhưng cô lại chưa từng thấy nó bao giờ. Cô định đi đến hỏi thầy nhưng lại phải lên tỉnh cùng cậu nên chưa kịp hỏi. Cô vốn không định giấu cậu chuyện này, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn nên không dám khẳng định. Thấy cô im lặng, cậu Thịnh khẽ lên tiếng: "Nếu em không muốn thì tôi không ép." Chúng ta cậu chưa nói hết câu thì bị cô ngắt lời. Thu Nguyệt ngập ngừng lí nhí trong họng làm cậu không nghe rõ. "Chúng ta làm sao?" cậu hỏi. "Chúng ta làm một giao dịch đi." Cô hừ hừ khí thế. Cậu Thịnh nhìn cô nói: "Giao dịch gì nào?" "Nếu như em nói cho cậu biết trong chén thuốc của Hồng có như thứ gì, thì cậu phải cho em biết bí mật của dinh thự đấy." Cậu bật cười trước sự lén lỉnh của cô, không ngờ cô lại có thể nghĩ ra cách này để cậu nói ra bí mật một cách tự nguyện. Cậu Thịnh gõ nhẹ lên trán cô một cái, gật đầu đáp: "Được rồi, tôi đồng ý." "Cậu nhất định phải giữ lời." "Quân tử nhất ngôn." Thu Nguyệt vui mừng vì cuối cùng cũng đạt được mục đích, nhưng trong đầu cô lại có một thắc mắc cần giải đáp. Thu Nguyệt nhìn cậu khẽ hỏi: "Cậu uống thuốc Hồng đưa mà không biết bên trong đó có gì sao?" Ai nói với em là tôi uống thuốc của cô ta? Vậy những chén thuốc thường ngày cậu uống là gì? Là thuốc bổ thôi. Cậu không uống thuốc của cô ta thì cậu phải biết bên trong đó có những cái gì chứ. Mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu. Thôi ngủ đi, mai còn dậy sớm về nhà nữa. Nhưng mà cậu chưa trả lời câu hỏi của em. Ngủ đi. Cứ thế cậu ôm cô vào lòng không nói gì thêm. Thu Nguyệt đánh ông sự tò mò của mình đi ngủ, bởi có hỏi cậu cũng không nói. Cậu Thịnh xoa đầu cô chằn chọc nhưng không ngủ được. Thu Nguyệt nhắc đến chén thuốc khiến cậu nhớ lại chuyện năm xưa. Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ, vẫn uống chén thuốc mà Hồng mang đến. Cậu uống được 2 ngày rồi cậu nhận ra chân mình bắt đầu có những hiện tượng kỳ lạ. Cho đến ngày thứ 3 khi vô tình làm đổ chén thuốc ra sàn nhà, con chó cậu nuôi chạy đến liếm vũng nước lây láng trên sàn, rồi nó bất ngờ lăn đủ ra chết. Lúc đó cậu mới biết chén thuốc mình uống có độc. Cậu đem những loại thảo dược trong chén hỏi thầy thuốc để xem nó có tác dụng gì, chỉ tiếc là không một ai biết rõ. Uống được loại thuốc đó được 2 ngày, cậu thấy chân mình có biểu hiện lạ nên đoán được chén thuốc có liên quan đến chân mình. Vì thế cậu mới giả bộ bị liệt không thể đi lại. Bao nhiêu năm cậu vẫn sống như vậy, rẻ chừng với tất cả mọi thứ, ngay cả khi đang sống trong nhà của mình. Mất má, cha lại đặt công việc lên hàng đầu. Cậu chỉ biết tự tìm đầu mình, tự mình chống chọi với mọi thứ. Lúc trước chỉ có một mình, bây giờ có Thu Nguyệt ở bên, cậu càng phải cảnh giác hơn nữa. Sáng sớm hôm sau, những tia nắng sớm chiếu vào nơi gối đầu đánh thức Thu Nguyệt. Cô khẽ cho mày tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh với thấy mình nằm trong vòng tay cậu. Thu Nguyệt mỉm cười, cả mái tóc mềm và lồng ngực cậu ngủ tiếp. Đột nhiên bên tai cô vang lên âm thanh trầm ấm. Sáng rồi, dậy đi mèo con, em định ngủ đến khi nào nữa? Một chút nữa thôi, của mẹ nhau. Cậu hôn lên tóc cô ân cần. Ngày thường thì được, nhưng hôm nay chúng ta phải về dinh thự đấy. Cậu nhắc đến hai chữ dinh thự, cô vội mở mắt, đầu óc cũng tỉnh táo dần. Cô ngồi bật dậy quay sang nói với cậu. Vậy thì chúng ta phải chuẩn bị thôi, rồi còn lên đường nữa. Cậu gật đầu mấy cái rồi ngồi dậy theo cô. Lúc này cô mới nhìn thấy trên lưng cậu có mấy vết cào đỏ. Thu Nguyệt đưa tay chạm lên vết thương, sự nhớ đến chuyện tối hôm qua. Cô khẽ nói, ngữ điệu nhỏ nhẹ. Cậu Thịnh, lưng cậu bị vậy là do em đúng không? Cậu Thịnh xoay người lại hôn lên trán cô đáp. Không sao, vào thay quần áo còn lên đường. Vâng. Thu Nguyệt vào trong buồng sửa soạn, còn cậu ở bên ngoài thu dọn lại đồ đạc. Xong xuôi đâu đó, hai người cùng nhau ra xe. Thấy cậu không ngồi xe lăn, Thu Nguyệt ngạc nhiên. Cậu không ngồi xe lăn, không sợ bị mọi người trong dinh thự phát hiện sao? Dinh thự này của tôi, mọi người ở đây đều biết hết rồi, nên không cần phải giấu. Cậu không sợ họ nói ra bên ngoài ạ? Cậu Thịnh lắc đầu. Dinh thự này chỉ mở khi tôi về đây, hơn nữa họ đều là người của tôi, không có gì đáng lo ngại. Ra là thế. Mau đi thôi, muộn rồi, cậu thúc giục. Thu Nguyệt nhanh chóng đi theo sau cậu ra xe. Lúc chia tay tạm biệt, cô quyến luyến biện dịn ba chị em Hạ Nhiên, dẫu sao cũng ở đây một khoảng thời gian, cùng họ nói chuyện rồi cùng làm bếp, ít nhiều cũng có tình cảm. Vả lại ba chị em họ lại hiền hành dễ mến nên cô rất quý. Ngoài ra còn có thằng Tèo và thằng Mùi. Hai đứa này tuy mồm mép tép nhảy nhưng thiếu hai bọn nó thì nhà mất vui. Cô dặn dò chúng nó một vài chuyện, xong xuôi đâu đó thì rời đi. Lên xe, cô ngoái đầu lại nhìn bọn nó một lượt mới an tâm. Chia xe đi được một đoạn khá xa, cậu Thịnh mới lên tiếng can dặn. Về nhà đừng có chạy nhảy lung tung, không được ăn nói bậy bạ. Ai hỏi gì liên quan đến chuyện trên tỉnh thì đừng có nói sự thật, biết chưa? Cậu dặn dò cô tưởng ly tưởng tí một. Cô ngơ ngác nhìn cậu hỏi lại. Thế em có được nói về cha chuyện chúng ta làm ăn với cậu Phúc không? Cái đấy thì được, còn những chuyện khác coi như chưa từng xảy ra. Nghe cậu nói thế, cô xị mặt xuống ủ rũ. Chưa từng xảy ra là sao? Cậu quay sang nhìn cô, nhìn không phải sổ dĩ kia mà phì cười. Ý tôi không phải vậy. Ý cậu là vậy chứ còn gì nữa. Những chuyện xảy ra ở đây chỉ cần tôi và em biết là đủ rồi, không cần nói cho người khác, hiểu chưa? Vâng, em biết rồi. Chiếc xe cứ thế mà đi, quãng đường về nhà khá xa, nhưng hôm nay cô lại thấy nó nhanh hơn mọi ngày. Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại bên ngoài dinh thự. Người tài xế quay lại thông báo: "Cậu hai, mợ hai, chúng ta về đến nhà rồi." Cậu Thịnh đưa mắt nhìn ra ngoài, trước mặt cậu bây giờ là dinh thự của hội đồng thành, là nhà của cậu, và điều mà cậu không mong muốn cũng đã đến. Cậu Thịnh kêu người để xe lăn xuống trước rồi đỡ cậu ngồi lên xe. Thường Huyệt nhanh nhẹn chạy ra đằng sau đẩy xe cho cậu. Từ trước ngưỡng cửa, cậu ra hiệu cho cô dừng lại. Cậu nói: "Nhớ những gì tôi dặn." "Vâng." Dứt lời, Thường Huyệt mở cổng dinh thự rồi đẩy xe cậu vào trong. Về đến dinh thự, bầu không khí cũng khác hẳn. Mọi thứ tuy quen thuộc nhưng cho cô cảm giác ớn lạnh. Rộng lớn như hiu quạnh, nhiều người qua lại nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tất cả như khoác lên mình một màu đen ảm đạm, khiến cô ngột ngạt đến khó thở. Thường Huyệt cùng cậu Thịnh vào trong dinh thự. Vừa bước đến sân vườn, Hồng từ xa chạy lại chỗ cậu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nói: "Cậu Thịnh, cậu về rồi." Cô ta vừa nói vừa xà vào lòng cậu, trong khi Thu Nguyệt đang đứng ngay sau lưng. Cậu đưa tay vơ ve mái tóc của Hồng, ngữ điệu vô cùng ngọt ngào: "Em ở nhà có ăn uống đầy đủ không đấy? Sao tôi thấy em gầy đi nhiều so với lúc tôi đi thế?" "Em vẫn tốt cậu hạ, bà ba đối với em tốt lắm." "Vậy thì tốt." Nhìn hai người tình cảm thầm thiết, Thu Nguyệt khó chịu trong lòng khi bị xem là người vô tình. Dẫu biết rằng cậu không có tình cảm gì với Hồng, nhưng thái độ và hành động của cô ta khiến cô không thể nào chịu nổi, thực sự rất giả tạo. Thường Huyệt thở dài ho lên mấy tiếng ra hiệu, Hồng lúc này mới ngẩng đầu lên. Thấy cô ta vội vàng đứng dậy, cúi đầu kính cẩn: "Mợ hai, mợ có về cùng cậu ạ?" Thường Huyệt lườm Hồng một cái, gật đầu lấy lệ, xèo xác nói: "Tôi không về thì tôi ở trên tỉnh mãi à?" "Ý con không phải vậy." Hồng thay minh: "Tôi cũng có nói là cô có ý gì đâu. Cô mà có ý gì thì tôi cũng đâu biết." Con không nói nữa, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Hồng, đưa tôi về phòng." Cậu Thịnh đột ngột lên tiếng cắt ngang của trò chuyện của hai người, cứ để hai người này đùa đáp với nhau, chân đầu cậu nổ tung mất. Hồng nhìn cậu chần chừ rồi đi ra phía sau cậu. Thấy tay Thu Nguyệt đặt lên xe, Hồng nhanh chóng hơi tay cô ra, đặt tay mình lên đó rồi đẩy đi. Thu Nguyệt đứng hờ hững giữa sân vườn nhìn cậu và cô ta rời đi mà cười nhạt. Cô chống hai tay vào hông bực bội. Cô không nghĩ trên đời này lại có loại người chơi chén và hai mặt đến vậy. Rõ ràng là chồng của người khác nhưng lại cư xử như thể mình là chính thất. Hơn nữa, thái độ yếu ớt sợ hãi của Hồng khi nãy khác hẳn với thái độ chỉ thượng của cô ta hôm trước. Cô lắc đầu tự hỏi, không biết cô ta mang theo bên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ nữa. Đứng bên ngoài sân vườn một lúc, Thu Nguyệt về phòng của mình, đi đường phải bơ chân, đột nhiên sau lưng cô vang lên giọng nói lanh lảnh quen thuộc: "Mợ hai." Thu Nguyệt quay lại thì cái mận từ đâu xuất hiện, chạy đến ôm chầm lấy cô. Nó vui mừng nhảy chân sáo, hai tay nắm chặt lấy tay cô đung đưa qua lại. Đôi mắt sáng như nhìn thấy vàng, niềm nở nói: "Mợ về rồi, con nhớ mợ lắm đó mợ." Thu Nguyệt mỉm cười xoa đầu nó nói: "Mợ cũng thế, thôi về phòng mợ có mua quà cho con này." "Thật hả mợ?" "Ừ, vậy đi thôi mợ." Cái mận kéo Thu Nguyệt nhanh chân về phòng nhận quà. Trông nó tươi cười giống một đứa còn nít, cô cũng vui. Nói thật, mấy ngày ở trên tỉnh không có cái giọng lanh lảnh chanh chua của nó gào lên vào mỗi sáng, cô cũng thấy nhớ. Có cái mận bên cạnh nói luyên thuyên bên tai suốt ngày cũng vui hơn. Hai người nhanh chóng về phòng. Thu Nguyệt đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu. Có lẽ cậu với Hồng đã đến phòng sách. Ngồi xuống ghế ở trước bàn giữa phòng, Thu Nguyệt lấy trong người ra một chiếc vòng ngọc màu xanh lam rồi đưa cho cái mận. "Đây, quà của con. Mợ thấy con thích mấy cái vòng thế này nên mợ mua, con xem có hở không?" Cái mận thích thú nhận quà. Nó cầm chiếc vòng nâng niu từng tí một, chăm chú quan sát ngắm nghía rồi đeo vào tay. Nó cứ nhìn chiếc vòng mãi không rời, như thể như một báu vật quý giá. Cái mận cười toe toét, đôi mắt nó cong lên đầy tinh nghịch, vui vẻ nói với cô: "Cảm ơn mợ, con thích chiếc vòng này lắm." May quá, mợ còn tưởng con không thích, thế này thì tốt rồi. Cái Mận gật đầu lia lịa, hai mắt sáng rỡ lên, nhìn thứ lấp lánh trên tay nó. Thấy nó vui, Thu Nguyệt cũng vui. Đợi nó tận hưởng niềm vui sướng một lúc, Thu Nguyệt mới lên tiếng hỏi. Mận, ở nhà có xảy ra chuyện gì không? Cái Mận khoanh tay đặt ngón trỏ lên thái dương, suy nghĩ một hồi rồi đáp. Không có mợ ạ. Không có thở sao? Dạ không. Nói đến đây, cái Mận đột nhiên sửa lại. Nó chau mày, nét mặt nhăn nhó vô cùng khó coi. Trời, hai mắt nó mở to gật gù mấy cái. À mợ ơi, con nhớ ra rồi. Con nhớ ra chuyện gì à? Vâng, con biết âm thanh kỳ lạ phát ra giữa đêm từ sân vườn là của ai rồi. Nghe cái Mận nhắc đến âm thanh kỳ lạ ở sân vườn, cô mới sửng nhớ ra. Mấy ngày hôm nay lên tỉnh cùng cậu, cô quên bẵng đi mất. Cô vội vàng kéo tay nó gần lại phía mình, hỏi nhỏ. Là của ai? Cái Mận làm vẻ nghiêm trọng mà tối sầm lại, giọng điệu vô cùng rủ rợn. Là bà cả đấy mợ. Bà cả? Nó gật đầu. Vâng, là bà cả, người vợ đầu tiên của ông. Còn nghe chị Bình kể lại, sau khi bà hai mất, thì ít lâu sau, bà cả đột nhiên tự thiêu mình ở nhà kho, cách nhà dưới một đoạn. Cho nên con nghĩ âm thanh đó chắc chắn là tiếng oán than của bà cả. Thu Nguyệt chồng ông không đáp lại nó. Thầy Bảy tự nói với cô, mỗi linh hồn oán than chỉ khi họ bị người khác bức tử mà chết. Còn đây là bà cả tự thiêu. Phải chăng có ai đó hoặc điều gì đó khiến bà phải tự kết liễu cuộc đời mình? Thu Nguyệt cứ như vậy chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, trong đầu có hẳn vạn thắc mắc. Đột nhiên cô đứng phát dậy, làm cái Mận giật mình ngồi bịch xuống đất. Nó hốt hoảng nhìn chiếc vòng một hồi mới thở phào nhẹ nhõm, khi thấy chiếc vòng an toàn rồi mới đứng dậy hỏi cô. Mợ, có chuyện gì sao? Thu Nguyệt quay sang nhìn nó, vẻ mặt vô cùng phấn khởi. Đi thôi. Nhưng đi đâu mới được hả mợ? Đến phòng thờ. Phòng thờ? Ừ, chúng ta mau đi thôi. Dứt lời, Thu Nguyệt nhanh chân đi trước, cái Mận léo đéo theo sau. Nhờ lúc ông Thành và cậu Vĩnh ở cửa hàng, bà Thủy thì ra ngoài, còn cậu Thịnh chắc đang vui vẻ với Hồng ở phòng sách. Thu Nguyệt phải nắm bắt cơ hội. Từ lúc vào dinh thự đến giờ, cô chưa vào phòng thờ một lần nào. Không phải là không đến, mà là không có cơ hội. Đứng trước căn phòng lớn, Thu Nguyệt hít một hơi thở sâu rồi đẩy cửa bước vào. Cái Mận vào sau quay người đóng cửa lại. Đồ đạc trong phòng thờ chủ yếu là bằng gỗ lim, mà lại cảm giác bề thế cung kính. Những ngọn nến thắp sáng được sắp xếp trên bàn thờ bày biện xung quanh phòng nên không quá tối tăm. Thu Nguyệt tiến gần đến bàn thờ, rút ra ba nén nhang phải lại ba cái rồi thắp hương. Xong xuôi đâu đó, cô mới nhìn lên di ảnh trên bàn thờ. Đối diện với cô là di ảnh của bà cả, kế bên cạnh là bà hai. Mặc dù không được nói ra, nhưng cô phải khẳng định trong lòng bà cả thật sự rất đẹp. Không phải nét đẹp của thôn nữ dân quê, mà là vẻ đẹp của tiểu thư đại các, cao sang quyền quý. Tuy trong di ảnh bà cũng đã qua 30, nhưng không thể phủ nhận được nét đẹp đó. Trước khi sang đây, cô có điều tra về những người trong nhà hội đồng thành. Bà cả khi xưa là con của quan trên, nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Có điều bà lấy ông Thành là do sự sắp xếp của cha mình, chứ không phải do bà nguyện ý. Hai người lấy nhau không có tình cảm nên cũng không có một đứa con. Còn về má cậu Thịnh, có thể coi là mối lưu duyên giữa ông Thành và bà hai. Trong một lần đi công tác, ông Thành vô tình gặp được bà hai, một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, ông đem lòng yêu mến bà mà cưới về làm lẽ. Nhưng chính vì tài sắc của mình mà bà hai có phần kiêu căng hạm hạn. Người xưa nói có mời nơi cũ, sau cuộc gặp gỡ bà ba, cô gái thôn quê chơi chất, ông Thành đã cưới bà về làm vợ. Đó là tất cả những gì cô biết được về những người vợ của ông Thành. Còn về chuyện bà cả tự thiêu, cô lại chưa từng nghe đến. Thấy Thu Nguyệt đứng im bất động, cái Mận khẽ tiến đến là nhẹ tay cô, nói nhỏ. Mợ hai, mợ sao vậy? Thu Nguyệt lắc đầu đáp. Mợ không sao. Thế cái Bình còn nói gì với con về bà cả không? Không ạ. Nhưng sao mợ chưa từng nghe chuyện bà cả tự thiêu nhỉ? Là do ông Thành không cho ai nói đấy ạ. Thu Nguyệt quay người lại ngạc nhiên hỏi. Cha không cho? Vâng, vì cái chết của bà cả có điều gì đó không được bình thường. Ông sợ người ngoài người ta dị nghị nên không cho phép ai nói ra. Nếu có hỏi thì nói bà bị bệnh mà mất. Thường Huyền gật đầu hiểu ý, định hỏi cái Mận thêm vài câu nữa thì tiếng ồn bên ngoài vọng lại khiến cô chú ý. Lắng tai nghe thì nhận ra đó là giọng của ông Thành. Không biết có chuyện gì xảy ra, Thu Nguyệt vội vã rời khỏi phòng thờ chạy ra xem tình hình. Đi đến phòng khách của sinh thự, cô thấy mọi người đều tập trung đông đủ ở đây. Cha má, cậu Thịnh và cả cậu Vĩnh, có điều không khí không được vui vẻ cho lắm. Ông Thành ngồi trên chiếc ghế giữa phòng, mặt mày tối sầm lại, hầm hầm hè hè trông rất đáng sợ. Thu Nguyệt nhanh chóng vào bên trong, nhìn tình hình căng thẳng, cô cũng không dám lên tiếng hỏi. Đột nhiên, ông Thành đập mạnh tay xuống bàn quá lớn. Mày xem, mày đã gây ra chuyện gì thế này hả Vĩnh? Chuyện này có liên quan đến cậu Vĩnh sao? Cô tự hỏi rồi nhìn sang phía cậu Vĩnh. Sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm, nhợt nhạt và có phần uất ức, như thể có điều muốn nói nhưng lại không thể nói ra. Cậu cúi mặt xuống im lặng không đáp. Bà Thủy ngồi bên cạnh vội vàng trở na nông. Ông à, có chuyện gì thì từ từ giải quyết. Ông tức giận như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Ông Thành hai mắt đỏ sỏ sọc, quay sang nhìn bà Thủy bực bội. Bình tĩnh là bình tĩnh thế nào? Nó làm ăn thế này thì chỉ có phá sản. Bà thử hỏi xem nó đã làm gì hả? Hàng hóa lúc nào cũng phải kiểm tra cẩn thận trước khi đưa cho khách. Vậy mà bà xem, hàng nó giao là hàng đều là hàng hỏng. Thử hỏi tôi làm sao ăn nói với khách hàng đây? Bà Thủy nghe thế, vội vàng đi đến kéo tay cậu Vĩnh hỏi. Vĩnh, có mau giải thích chuyện này cho cha con đi. Cậu Vĩnh vẻ mặt không một chút hối hận hay sợ hãi, dõng dạc nói. Hàng con luôn kiểm tra cẩn thận trước khi giao cho khách, cũng chưa bao giờ có chuyện để hàng bị hỏng. Không tin, cha có thể hỏi những người làm ở cửa hàng. Ông Thành ngơ mắt lên nhìn cậu Vĩnh quát. Ý mày là tao vu oan cho mày hả? Con không nói chào vụ oan, nhưng chắc cần phải kiểm tra ngọn ngành sự việc rồi mới có thể kết luận. Mày giỏi rồi, đã làm sai mà còn dám lên mặt dạy cho mình nữa hả? Ông Thành vô cùng tức giận bởi thái độ của cậu Vĩnh. Thấy tình hình không ổn, bà Thủy vội vàng che ngang. Ông bình tĩnh lại đi, đừng vội nóng giận. Đấy, con của bà đấy, bà dạy nó đi, đúng là mẹ nào con ấy mà. Nghe ông Thành nói đến má mình, cậu Vĩ nắm chặt tay lại sắc mặt tối sầm. Cậu nhìn về phía ông định lên tiếng nói điều gì đó thì bị bà Thủy ngăn cản ra hiệu im lặng. Bà Thủy cúi đầu. Đúng, lỗi tại tôi, là tôi không biết dạy con để nó gây ra chuyện lớn như vậy. Nhưng ông hãy cho nó một cơ hội để nó sửa sai. Chuyện làm ăn buôn bán ai mà chẳng mắc phải sai lầm. Ông đừng trách mắng nó nữa. Ông Thành thấy vậy cũng hạ hỏa phần hào, hạ giọng nói. Nếu bà nói vậy thì tôi sẽ cho nó một cơ hội. Bà Thủy mỉm cười mừng rỡ, quay sang chỗ cậu Vĩnh nói nhỏ. Cảm ơn cha đi con. Cậu Vĩnh vẫn đứng im như khúc gỗ, nhìn ông Thành chân chân không nói lời nào. Cậu hất tay bà ra khỏi người mình rồi lặng lẽ bỏ đi. Thái độ của cậu lại khơi dậy sự tức giận trong ông. Ông Thành đập tay xuống bàn quá lớn. Mày giỏi lắm, muốn đi đâu thì đi đi, đừng có phát mặt về đây nữa. Người khó xử nhất lúc này là bà Thủy, đứng giữa hai người, mỗi bên là chồng, mỗi bên là con, bà không biết làm sao cho thỏa lòng cả hai. Ở Thành tức tối về phòng, bà Thủy cũng nhanh chóng theo sau, xem có thể nói đỡ lời nào cho cậu Vĩnh không. Thường Huyền đứng im lắng nghe toàn bộ cuộc cãi vã, cũng hiểu ra đôi phần. Có lẽ nguồn hàng lần này ở cửa hàng cậu Vĩnh giao cho khách hàng bị lỗi nên mới gây ra cớ sự. Nhưng cô vẫn không hiểu vì sao cậu Vĩnh lại phạm phải một sai lầm lớn như vậy. Cô từ đến cửa hàng cậu Vĩnh, từ xem cách làm việc ở đó, nên cô biết cậu Vĩnh là một người làm việc rất thận trọng, không dễ gì xảy ra sai sót, đặc biệt trong chuyện kiểm hàng. Cô nghĩ có khi nào cha đã nhầm lẫn gì chăng? Đột nhiên, có một lực chạm nhẹ vào cánh tay khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thu Nguyệt giật mình quay sang bên cạnh thì thấy cái Mận khều tay mình. Cô hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ, có chuyện gì thế? Cái Mận không nói gì chỉ ra hiệu. Cô nhìn theo ánh mắt của nó thì thấy trước mặt là một đôi nam nữ đang quấn quýt với nhau. Cậu Thịnh với Hồng nắm tay cười đùa rất vui vẻ. Cô cảm tưởng cái Mận có chuyện gì quan trọng muốn nói, nhưng hóa ra lại là chuyện này. Có điều trông cậu Thịnh rất vui vẻ, dường như chẳng quan tâm gì đến việc em trai mình gặp nạn, lạnh nhạt như người dưng. Trong cuộc cãi vã khi nãy, cậu cũng chỉ ngồi lặng im và nhìn, không lên tiếng hay bênh vực một câu. Sau khi mọi người đi hết rồi thì lại quay sang vui vẻ với Hồng. Cậu Thịnh vô tình đến vậy sao? Mợ có cần con đến cho con Hồng một bài học không? Nhìn vẻ mặt tức giận, đôi mắt đỏ sọc như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, hừng hực khí thế của cái Mận, cô bật cười. Không cần đâu, kệ họ đi. Cái Mận ngờ ngác. Mợ không buồn sao? Buồn gì? Sao phải buồn? Mợ đừng giấu nữa, có phải mợ đang buồn lắm đúng không? Không, mợ nói thật. Thôi, về phòng đi, mợ có chuyện muốn hỏi con. Chuyện gì ạ? Về phòng rồi nói. Cái Mận gật đầu lia lịa rồi theo cô về phòng. Còn cậu Thịnh thì trố mắt nhìn cô. Rõ ràng cậu đang thân mật với người con gái khác trước mặt cô, mà cô lại dửng dưng coi như không có gì. Trong lòng cậu có một chút thất vọng. Rồi cậu quay sang nói với Hồng. Em vào lấy nước cho tôi. Vâng. Hồng ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, vội vã đi ngay. Đợi đến khi cô ta rời khỏi phòng khách, cậu mới lên tiếng. Ra đây. Từ bên trong buồng, Thẳng Tuân ló mặt ra. Nó ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi nói. Cậu gọi con. Cậu Thịnh gật đầu điềm đạm hỏi. Mấy ngày qua trong nhà có xảy ra chuyện gì bất thường không? Có cậu ạ. Chuyện gì? Thẳng Tuân cúi người xuống thì thầm to nhỏ vào tai cậu. Chẳng biết nó nói gì, chỉ thấy sau khi nghe xong sắc mặt cậu biến sắc, không còn vui vẻ như khi nãy. Cậu lẳng lặng lấy trong người ra một túi tiền đưa cho Thẳng Tuân, căn dặn nó vài điều. Nó nghe cậu dặn liền lập tức đi ngay, để cậu Thịnh ở lại phòng khách một mình đợi Hồng. Cậu Vĩnh tức giận đùng đùng bỏ về phòng, đôi mắt hẳn lên những vết đỏ sọc. Cậu nhìn xung quanh một lượt, thuận tay cầm bình trà ném thẳng xuống đất. Đúng lúc này bà Thủy bước vào, may mắn mà tránh kịp, nếu không đã bị thương. Thấy con mình giận dữ như vậy, bà Thủy lại gần nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vĩnh, con tức giận cũng không giải quyết được việc, chuyện gì cũng có hướng giải quyết của nó, bình tĩnh lại đi con. Cậu Vĩnh vẫn không thể kiểm soát nổi nỗi oan ức oan uổng trong lòng mà quá lớn. Bình tĩnh, lúc nào mà cũng kêu con bình tĩnh, vậy sao mà không nói với cha bình tĩnh nghe con giải thích? Cách làm việc ở cửa hàng của con bao nhiêu năm nay cha là người hiểu rõ nhất, vậy mà con mới chỉ mắc sai lầm, cha không nghe con giải thích đầu đuôi ngọn ngành đã vội trách mắng. Trong mắt cha con bất tài đến thế sao? Cậu Vĩnh bộc lộ hết những điều giấu kín trong lòng bao nhiêu lâu nay. Lúc ông Thành giao cho cửa hàng cho cậu quản lý, cậu cứ nghĩ ông đã tin tưởng mình nên mới giao việc, nhưng thực chất không phải. Ông luôn khắt khe với cậu mọi thứ, dù là điều nhỏ nhất. Ông cũng nhắc nhở, cũng trách phạt. Cậu biết năng lực của bản thân còn hạn hẹp, không được như anh hai, nhưng cậu luôn cố gắng học hỏi, chỉ mong ông Thành công nhận mình. Đến khi chuyến hàng này bị lỗi, cậu mới nhận ra trong mắt cha cậu là người như thế. Bà Thủy ngoài việc an ủi con thì không thể làm gì hơn. Bà không hiểu chuyện làm ăn buôn bán nên không giúp gì được cho cậu. Bà đi lại về phía cậu, cầm tay cậu an ủi. Thôi, cố gắng lần sau con ạ. Ngã ở đâu thì bị đứa dậy ở đó. Bây giờ con có tức giận, có đập phá mọi thứ cũng chẳng ích lợi gì. Mà tin tưởng con sẽ làm được mà. Cậu Vĩnh quay sang nhìn bà, nhìn khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười dịu dàng, sự tức giận giảm đi phần hào. Cậu gật đầu hiểu ý rồi ôm lấy bà. Dù không được cha công nhận, nhưng ít ra cậu vẫn còn có má bên cạnh, bản thân cũng cảm thấy an ủi phần nào. Bà Thủy khuyên con vậy thôi, nhưng thật tâm bà cũng rất buồn. Sơ thân chỉ là một thôn nữ nghèo, ăn học không đàng hoàng nên cũng chẳng giỏi giang. Khi nãy ông Thành nói con hư tại mẹ là bà có chút mủi lòng. Có lẽ ông thấy bà kém cỏi nên nghĩ cậu Vĩnh cũng giống bà. Đâu chỉ mình cậu Vĩnh cố gắng, ngay cả bà cũng cố gắng, nhưng chẳng thể thay đổi được suy nghĩ này của ông. Thương Huyệt cùng cái Mận về phòng nghỉ ngơi. Cô bây giờ rất rảnh rỗi vì mới tử tỉnh về nên ông Thành cho cô nghỉ ngơi vài bữa rồi mới ra cửa hàng tiếp tục làm việc. Cô cứ nghĩ trong phòng bây giờ không có ai có thể hỏi cái mẩn và chuyện đang thắc mắc, nhưng nào ngờ vừa bước đến ngưỡng cửa, cô đã thấy cậu Thịnh ngồi sau bàn làm việc. Cô có chút hụt hẫng quay sang khều tay cái mẩn nói nhỏ: Mẩn, chuyện mợ muốn hỏi con để khi khác nói, bây giờ không tiện. Cái mẩn cũng nhanh nhảu đáp lại: Mợ sợ cậu biết à? Thu Nguyệt gật đầu: Ừ, mà thôi con đi làm việc đi, có gì thì mợ gọi. Vâng. Cái mẩn hiểu ý rồi nhanh chân đi làm việc, còn cô thì bình tĩnh bước vào, đóng cửa lại. Cậu Thịnh đột ngột lên tiếng khiến Thu Nguyệt sợ mình: Đóng cửa thôi mà cậu đâu cần nói lớn đến vậy. Cô quay người lại đóng cửa theo ý của cậu. Đột nhiên có một bàn tay vòng qua ôm lấy eo cô, kéo cô chạm vào lồng ngực sàn chắc. Cậu Thịnh hôn lên tóc cô, hơi thở của cậu phả lên gáy khiến cô nhột mà khẽ rùng mình nói: Cậu sao vậy? Kêu em đóng cửa là để làm những việc này đấy hả? Tôi nhớ em. Thu Nguyệt bật cười: Nhớ, em có đi xa đâu mà nhớ. Cậu Thịnh không đáp lại, cứ thế hôn lên tóc, lên gáy cô, xuống dần đến cổ, cậu cắn nhẹ, để lại trên đó một dấu vết màu đỏ nhạt. Thu Nguyệt không phản kháng giống như trước mà đứng im để cậu tùy ý. Trời, nhớ đến chuyện của cậu Vĩnh, cô xoay người hỏi cậu: Cửa hàng cậu Vĩnh xảy ra chuyện, cậu không quan tâm sao? Cậu Thịnh ôm chặt cô không buông, nhàn nhạt đáp: Vì gì tôi phải quan tâm? Cô ngạc nhiên: Cậu nói gì lạ vậy? Em mình xảy ra chuyện mà cậu lại không quan tâm là sao? Tôi chưa bao giờ xem nó là em của tôi hết. Lời cậu Thịnh nói ra khiến cô có chút khó chịu. Dù gì cũng là anh em ruột, đâu thể nói như vậy được. Hơn nữa cô thấy bà Thủy cũng rất tốt với cậu, thế mà cậu lại cư xử lạnh nhạt giống người ngoài. Thu Nguyệt thất vọng gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Hành động bất ngờ của cô khiến cậu ngạc nhiên hỏi: Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một lát. Thái độ khác thường của cô bị cậu phát hiện ra ngay. Cậu đoán cho cô giận mình chuyện của cậu Vĩnh, liền vội kéo tay cô lại đứng đối diện với mình. Khi nãy còn thấy em cười nói vui vẻ với cái mận cơ mà, bây giờ em lại nói mệt. Em đừng tưởng tôi không biết em giận chuyện gì. Cậu đã đoán được rồi, cô cũng không phủ nhận. Em chỉ thấy cậu lạnh nhạt với người thân của mình quá thôi. Nói gì thì nói, cậu Vĩnh cũng là em trai cậu mà cậu lại thở ơ thế sao? Em muốn tôi giúp cậu ta, đấy không phải là điều nên làm sao? Cậu bật cười xoa đầu cô đáp: Giúp đỡ người khác là chuyện tốt, nhưng cũng phải tùy người. Có những người em nghĩ họ tốt nhưng bản chất lại không phải vậy, hiểu không? Thu Nguyệt gật đầu nói: Em hiểu rồi. Cậu Thịnh, bây giờ em có việc phải ra ngoài, trông nữa em về, cậu ở nhà nhé. Em định đi đâu? Thì tới muộn thôi. Dứt lời, Thu Nguyệt nhanh chóng rời đi, còn cậu Thịnh không kịp nói lời nào. Cậu chỉ biết nhìn theo cô lắc đầu cười trừ. Tính cách Thu Nguyệt vẫn còn rất trẻ con, để cô biết được những bí mật của sinh thự thật sự rất nguy hiểm. Thu Nguyệt một mình đến nhà của thầy Bảy, chẳng hiểu A Tam đi đâu mà cô tìm không thấy. Phú định nhờ anh ta đưa cô đi nhưng lại không tìm thấy nên đành phải tự đi. Đi mất một quãng đường dài, cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước nhà, mồ hôi trên trán nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, Thu Nguyệt đưa tay lên gõ cửa, vừa gõ vừa gọi: Thầy ơi, thầy ơi. Đây đây, ra ngay đây. Thầy Phi đi bằng cửa chính, thầy Bảy lại đi ra bằng cửa sau. Thu Nguyệt quay người sang bên cạnh, ngạc nhiên: Sao thầy không đi bằng cửa chính? Thầy không thích, con đến đây tìm thầy có chuyện gì không? Thu Nguyệt nhanh chân chạy lại chỗ thầy nói: Con đến đây thăm thầy mà, không có chuyện gì đâu. Thầy Bảy nhắm mắt nhìn cô: Thôi thôi, không cần phải nói dối nữa đâu. Thầy biết con đến đây là có việc nhờ thầy, vào trong nhà rồi nói chuyện. Đúng là chỉ có thầy mới hiểu ý con. Thu Nguyệt cười vui cùi thầy vào trong nhà. Ngôi nhà của thầy vẫn không thay đổi, vẫn giản dị với những vật dụng thô sơ. Cô không hay đến đây, chỉ khi nào thật sự có việc mới đến, bởi thầy Bảy thường xuyên vắng nhà, có đến cũng không gặp. Ngồi đối diện với thầy trên manh chiếu trải giữa nhà, Thế Bảy giao cho cô một chén trà nóng hổi rồi nói, sao con có chuyện gì cần nhờ thầy giúp à? Thu Nguyệt khẽ lắc đầu, không, con không cần thầy giúp, con chỉ muốn hỏi thầy một số chuyện thôi. Con nói đi. Đợi thầy đồng ý, Thu Nguyệt mới hỏi, lúc trước thầy nhờ con khi vào nhà hội đồng thành thì giúp thầy tìm hiểu xem trong nhà đó có chuyện gì kỳ lạ. Bây giờ con muốn biết chuyện kỳ lạ mà thầy nhờ là gì. Đột nhiên Thu Nguyệt nhắc đến chuyện cũ, sao mà thầy Bảy có chút không bình thường, ánh mắt như đang lảng tránh điều gì. Ông lắp bắp nói, chuyện kỳ lạ gì chứ, con nói gì thầy không hiểu. Thái độ lấp liếm của thầy khiến Thu Nguyệt càng nghi ngờ. Cô tiếp tục hỏi, thầy đừng nói dối con biết hết cả rồi. Con biết hết cả rồi. Thầy tròn xoe mắt ngạc nhiên. Vâng, cậu thị nói trong dinh thự có một bí ẩn mà không phải ai cũng biết. Cậu còn nói với con, mỗi khi đã bước vào dinh thự thì không thể rời đi an toàn. Thầy, con biết chắc thể biết bí mật trong dinh thự nên mới giấu con đúng không? Không, thầy không giấu con điều gì cả. Thầy Bảy quay mặt sang hướng khác, không dám đối diện với cô, dường như những điều Thu Nguyệt nói đều trúng tim đen của ông. Hai người đã từng nói với nhau về vấn đề này, ông cứ nghĩ nó đã kết thúc thật, không ngờ cô vẫn còn nhớ đến. Thầy Bảy cô lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình, từ tốn hỏi, cậu Thịnh nói với con những chuyện này sao? Thu Nguyệt gật đầu, vâng, là cậu Thịnh nói cho con biết, nhưng cậu ấy chỉ nói đến thế thôi, chứ không nói rõ bí mật đó là gì, cho nên con mới đến đây hỏi thầy. Thầy Bảy thở dài đặt tay lên tay cô, ôn tồn khuyên nhủ, Thu Nguyệt, con có coi thầy là thầy của con không? Cô ngơ ngác, thầy nói gì lạ vậy? Thầy là người thầy đáng kính nhất của con mà. Nếu con đã coi ta là người thầy đáng kính, vậy thì con đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng mà thưa thầy, Thu Nguyệt, trên đời này có những thứ không nhất thiết phải biết và cũng không cần thiết phải hiểu. Bởi có những thứ một khi đã biết rồi, ta lại ước giả như chưa từng biết đến, con hiểu không? Những lời thầy dạy con đều hiểu, chỉ là con... Nếu con hiểu rồi thì đừng hỏi thầy về chuyện này nữa, cũng không còn sớm nữa, con về đi. Thầy... Về đi. Cô vẫn cố nán lại ở nhà thầy thêm một lúc, mong sao thầy có thể thay đổi suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể níu kéo được gì. Thu Nguyệt ngậm ngùi rời khỏi nhà thầy Bảy với vô vàn câu hỏi trong đầu. Suốt cuộc thì dinh thự nhà hội đầu thành có điều gì bí mật đến nỗi ngay cả cậu Thịnh và thầy đều không muốn cho cô biết. Đêm khuya, nằm trong phòng, Thu Nguyệt trằn trọc không ngủ được. Đầu óc cô bây giờ có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp, ngả nỗi lại không có ai có thể trả lời những câu hỏi của cô. Thu Nguyệt bực bội trong người, không thể nằm im một chỗ mà quay qua quay lại. Cậu Thịnh bị cô làm cho tỉnh giấc. Cậu thấy vợ mình khó ngủ, liền vỏ tay ôm cô vào lòng, thì thầm nói, có chuyện gì khiến em trằn trọc à? Được cậu ôm, Thu Nguyệt nằm im trong vòng tay cậu không nhúc nhích, đáp lại, không có, cậu chưa ngủ sao? Em cứ lan qua lan lại như vậy, làm sao tôi ngủ được? Em xin lỗi. Ngủ đi, sáng mai còn ra cửa hàng. Vâng. Nghe theo lời cậu, Thu Nguyệt cô nhắm mắt lại, nằm trong vòng tay ấm áp của cậu, khiến cô dễ ngủ hơn, chẳng mấy chốc mà chìm dần vào giấc mộng. Nửa đêm, trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, đột nhiên vang lên một tiếng động lạ. Thu Nguyệt bị tiếng động đó làm cho tỉnh giấc. Cô mở to đôi mắt nhìn xung quanh thì không thấy gì bất thường. Vì vẫn trong cơn ngái ngủ nên Thu Nguyệt nhanh chóng ngủ lại. Vừa chợp mắt chưa được bao lâu thì âm thanh kỳ lạ khi nãy vang lên. Lần này tiếng động to hơn và rõ ràng hơn rất nhiều. Thu Nguyệt cố bỏ ngoài tai, tự nhủ chỉ là tiếng của mấy con chuột nhát. Nhưng bản thân cô biết rõ đó không phải là tiếng động do chuột làm ra. Linh cảm may bảo có điều chẳng lành, Thu Nguyệt mở mắt kiểm tra một lần nữa. Cô nhìn xung quanh thì phát hiện ra ở phía cửa chính có một cái bóng. Thu Nguyệt giật mình hoảng hốt, hai mắt mở to ngạc nhiên. Cô phải lấy tay bịt miệng mỉ lại để không la lớn. Tim cô bây giờ đảo loạn, bỗng nhiên có bóng người đứng trước cửa khiến cô có chút sợ hãi. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Thu Nguyệt nhìn lại về phía cửa chính một lần nữa. Bóng người vẫn đứng ở đó. Do trời đã khuya, trong phòng lại không thắp đèn, chưa có ánh trăng từ bên ngoài chiếu rọi vào nên cô không thể xác định cái bóng là đàn ông hay phụ nữ. Cô chỉ thấy nó đứng chỉnh hình một chỗ không di chuyển. Là người hay ma? Thu Nguyệt tự hỏi bản thân mình như vậy. Cô lấy tinh thần đi tiến đến kiểm tra. Nếu lỡ đó là trộm thì nguy to. Đã định gỡ tay cậu ra khỏi người mình bước xuống giường thì chiếc bóng đó bất ngờ di chuyển. Nó di chuyển rất nhanh, thoảng chốc đã biến không còn đứng ở trước cửa nữa. Như vậy là cô gặp ma phải không? Thu Nguyệt suy nghĩ, nếu là người thì khi đi chắc chắn sẽ gây ra tiếng động. Đằng này lại biến mất trong tích tắc và không hề có một tiếng động. Khi còn theo học thầy Bảy, cô tưởng ước rằng mình có thể nhìn thấy ma quỷ một lần. Bây giờ thì điều ước đó đã thành hiện thực. Thứ cô vừa nhìn thấy chắc chắn là ma. Cảm xúc trong cô rất hỗn loạn, có chút sợ hãi, có chút bất ngờ và cũng có phần tò mò. Rồi cô tự hỏi liệu cái bóng đó có phải hồn ma của bà cả hay không? Theo lời cái mợ nói, trong dinh thự chỉ có bà cả là người có cái chết kỳ lạ và đầy nghi vấn nhất. Phải chăng bà cả hiện hồn về đòi lại công bằng? Nhưng sao bà ta lại đứng trước cửa phòng cậu Thịnh? Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu khiến cô không tài nào trở mắt được. Mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ mâu lung, đột nhiên bên ngoài vang lên những âm thanh rất lạ. Những âm thanh này giống như đang có người gõ vào cửa vậy. Nửa đêm rồi còn ai đến đây nữa? Linh cảm có chuyện chả lành, lại thêm tính tò mò từ khi cái bóng kia xuất hiện. Thu Nguyệt ngồi bật dậy định ra ngoài xem thử rốt cuộc là ma hay người nào có ác ý trêu đùa. Cô vừa đứng dậy thì bị một bàn tay kéo lại về phía sau. Thu Nguyệt ngơ ngác quay lại nhìn thì thấy cậu Thịnh đang ôm chặt lấy mình. Cô ngạc nhiên hỏi, cậu làm gì vậy? Cậu Thịnh không trả lời cô, chỉ đưa tay ra hiệu cô im lặng. Nhìn vẻ mặt của cậu xem chừng rất nghiêm trọng. Có lẽ khi nãy cậu cũng nghe thấy những âm thanh đó. Tiếng gõ đó vang lên ba hồi rồi kết thúc. Chừng một lúc sau, khi mọi thứ đều trở về với không gian tĩnh lặng ban đầu của nó, cậu Thịnh mới nói, ngoan ngoãn ngủ trong phòng, đừng ra ngoài, nhớ chưa? Thu Nguyệt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu đã vội bước xuống giường. Thu Nguyệt nhanh tay giữ tay cậu lại hỏi, đêm rồi cậu định đi đâu? Cậu để em ở đây một mình sao? Cậu Thịnh cười hiền, xoa đầu cô ân cần can dặn, ngoan, nằm im trong phòng, tôi đi một lát sẽ về. Thu Nguyệt vẫn giữ chặt tay cậu không buông, không phải vì sợ cái bóng người kia mà là vì cô có cảm giác không an toàn. Cậu Thịnh gỡ tay cô ra, cúi xuống hôn lên trán cô trấn an, tôi sẽ về. Cậu hứa đi. Tôi hứa. Đi về theo con đường nhỏ đến một nơi tối tăm, khuôn người quay lại, cậu Thịnh thấy một bóng người đứng tựa lưng vào tường. Cậu tiến lại gần phía người đó, ngữ điệu có phần bực bội. Nửa đêm còn gọi tôi ra đây làm gì? Cậu muốn người khác phát hiện ra sao? Cậu biết rõ là sẽ không có ai ra ngoài giờ này đúng không? Với lại không nói bây giờ thì không thể nào nói lúc khác được. Cậu luôn làm việc thế này hả A Tam? Người đàn ông kia đi dần ra phía ánh sáng của trăng chiếu rọi. Cậu Thịnh thở dài ngao ngán. Đây không phải lần đầu tiên A Tam luôn xuất hiện một cách đột ngột vào những khoảng thời gian mà không ai lường trước được. Bóng người khi nãy là của A Tam. Anh ta đứng bên ngoài phòng cậu để kiểm tra xem cậu có ở trong không. Còn âm thanh gõ lên cửa chính là ám hiệu giữa hai người. Nói nhanh đi, tôi còn phải về phòng. Cậu nôn nóng như vậy là lo cho vợ mình à? Tôi không có thời gian đùa giỡn với cậu, nói nhanh lên. A Tam nhếch mép cười khẩy. Anh vẫn thường xuyên gọi cậu Thịnh bằng cách thế này, chỉ là hôm nay vô tình bị Thu Nguyệt phát hiện nên cậu mới sủ lông tức giận. Anh cũng không để cậu đợi lâu mà vào thẳng vấn đề. Chuyện cậu nhờ tôi có lẽ không thể hoàn thành rồi. Cậu Thịnh không hề tỏ ra ngạc nhiên, điềm tĩnh nói, tôi biết. Cậu biết sao vẫn còn nhờ tôi? Vì tôi tin. Tin? Cậu Thịnh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, thở dài đáp, mặc dù có thể không đúng nhưng tôi vẫn luôn tin đó là sự thật. Nghe cậu nói, A Tam im lặng không nói gì thêm. Anh ta hướng ánh nhìn theo mắt của cậu nói, có lẽ vì sự cố chấp của cậu nên tôi mới theo cậu tận bây giờ. cậu cũng đâu khác gì tôi. A Tam cười nhạt. Chuyện tôi nói tôi cũng nói rồi, lần này coi như thất bại, xin phép. Dứt lời, A Tam quay lưng rời đi. Cậu Thịnh nhìn bóng anh ta khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch mới an tâm trở về phòng. Thùng Huyệt ngồi ôm gối trên giường chờ cậu Thịnh về. Trong lòng cô luôn có cảm giác bất an, trong đầu muôn vàn câu hỏi, không biết cậu đã đi đâu mà vẫn chưa về, liệu cậu có gặp chuyện bất trắc gì không? Càng nghĩ đến, Thu Nguyệt càng thêm lang lo. Chợt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, cậu Thịnh từ bên ngoài bước vào tiến lại phía cô. Vừa nhìn thấy cậu, cô đã vội ôm lấy cậu hỏi. Cậu đi đâu lâu vậy? Có biết em lo lắm không? Cậu Thịnh xoa đầu cô cười đáp. Chẳng phải tôi hứa tôi sẽ về rồi mà, sao em còn lo lắng? Nhưng mà cậu đi lâu như vậy, em sợ cậu xảy ra chuyện. Với lại cậu lại không ngồi xe lăn, lỡ có ai nhìn thấy rồi nói cho mọi người biết sự thật thì sao? Sẽ không ai biết chuyện này đâu, em yên tâm. Thu Huyệt từ từ bình tĩnh hơn, sự lo lắng trong lòng cũng giảm bớt đi phần nào. Cô buông tay đứng đối diện với cậu hỏi. Mà cậu, cái bóng khi nãy là người hay ma? Cô mở to đôi mắt đen lại nhìn cậu, nét mặt hiếu kỳ, mong đợi câu trả lời từ cậu. Nếu tôi nói là ma, em có sợ không? Cô ngạc nhiên tròn xoe mắt. Ma thật hả cậu? Nói thế nào? Em không sợ sao? Một chút, nhưng dù sao em cũng là học trò của thầy. Lại cái tội cái miệng nhanh hơn cái não. Thu Nguyệt nhanh chóng nhận ra điều không đúng trong lời nói của mình, ngay lập tức sửa lại. Cô hơi cúi đầu, không nói thêm bất kỳ lời nào, tự trách bản thân thiếu chút nữa là tiết lộ bí mật. Thầy cô đang nói đột nhiên ngừng lại, hơn nữa trong lời nói của cô, cậu nghe có chữ học trò. Cậu thắc mắc liền hỏi, khi nãy em vừa nói cái gì, học trò nào? Thu Nguyệt cười trừ, lắc đầu đáp, không, ý em là em không sợ những thứ đó. Thật không? Cậu nhắm mắt để nghi ngờ. Thật mà, muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi, sợ mai có đến cửa hàng nữa. Nói rồi cô nhanh chóng lên giường nằm im thìn thít. Cậu Thịnh cũng không có suy nghĩ gì nhiều mà nằm xuống kế bên cô. Thùng Huyệt nhắm chặt mắt lại, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc đó không xử lại, có lẽ đã bị cậu phát hiện. Chuyện cô là học trò của một thầy bùa, cô chưa thể nói với cậu ngay bây giờ được. Hơn nữa, thầy bày cũng không muốn mọi người biết mình là thầy bùa, mà chỉ muốn mọi người biết thầy là một thầy thuốc. Cô không rõ lý do gì khiến thầy phải làm vậy, nên chỉ biết nghe theo thôi. Mới sớm tình mơ, Thu Nguyệt đã thức dậy chuẩn bị quần áo tươm tất đầy đủ để đến cửa hàng cùng cậu. Ngồi trước gương, cô vừa chải tóc, vừa ngân nga mấy câu hát. Thường ngày nhắc đến chuyện tới cửa hàng, cô ngán ngẩm, không muốn nhấc chân đi, nhưng hôm nay lại vui vẻ lạ thường. Có lẽ sau khi biết sự thật về mối quan hệ giữa cậu và Hồng, cô cảm thấy phấn chấn hơn cũng chừng. Sửa soạn xong, Thu Nguyệt nhanh chân ra xe, không để cậu đợi lâu. Vừa đi được mấy bước, cô gặp cậu Vĩnh, trông cậu không được vui vẻ cho lắm, khuôn mặt ủ rũ, nhợt nhạt. Cô nghĩ chuyện ở cửa hàng khiến cậu Vĩnh trở nên như vậy. Thu Nguyệt muốn làm cậu vui lên một chút, liền chạy lại phía cậu, cười tươi nói. Cậu ba. Cậu Vĩnh quay sang nhìn thấy Thu Nguyệt, cười nhạt đáp lại. Mợ hai, mợ ở tìm tôi có chuyện gì không? Tôi tới hỏi thăm cậu ba thôi, cậu vẫn buồn chuyện hôm qua sao? Cậu Vĩnh im lặng không đáp, cô hiểu tâm trạng của cậu bây giờ ra sao. Cậu buồn chuyện cửa hàng, nhưng có lẽ buồn nhất vẫn là chuyện cha không tin tưởng mình. Dù gì cô thấy ông Thành cũng thật quá đáng khi không nghe cậu giải thích mà đã vội vàng của trách. Cậu đừng buồn nữa, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Thu Nguyệt đột ngột lên tiếng. Cậu Vĩnh nhìn cô gật đầu. Cảm ơn mợ. Không có gì đâu, chỉ cần cậu cố gắng là được. Cô mỉm cười đi nói vài điều với cậu thì đột nhiên từ xa vang lên một giọng nói rất quen thuộc. Thu Nguyệt. Cô và cậu Vĩnh đều bị giọng nói đó làm cho giật mình. Cô hướng mắt về phía giọng nói phát ra, nhận thấy cậu Thịnh ngồi trên xe lăn trước cửa dinh thự, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ. Lại đây nhanh lên. Cậu Thịnh quát thêm một câu. Thôi, mợ đi đi, đừng để anh hai đợi lâu. Cậu Vĩnh lên tiếng. Vậy tôi đi trước. Cậu Vĩnh gật đầu nhìn cô rời đi. Thu Huyền chạy lại về phía cậu Thịnh, nhìn cậu mỉm cười. Cậu mặt mày lạnh tanh, không một biểu cảm, ra hiệu cho thằng Tuân đẩy xe cho mình. Thu Huyền ngơ ngác rồi nhanh chóng theo cậu đến cửa hàng. Trên xe, cậu Thịnh không nói một lời, cũng không đoái hoài nhìn cô một cái. Lấy làm lạ, cô hỏi: Cậu sao vậy? Trong người cảm thấy không khỏe sao? Cậu Thịnh lắc đầu: Tôi ổn. Ổn mà sắc mặt cậu kém vậy, có chuyện gì à? Lúc này cậu Thịnh mới quay sang nhìn cô, trông cậu có vẻ tức giận. Không phải tôi đã nói với em không được nói chuyện với thằng Vĩnh rồi à? Sao còn cãi lời tôi? Em chỉ hỏi thăm cậu Vĩnh chuyện ở cửa hàng thôi, chưa có làm gì mà quá mức đâu. Kể cả vậy tôi cũng không thích. Đó là chuyện của cậu, đừng nói với em là cậu ghen đây nhé. Cậu cũng đã hứa sẽ không ghen tuông vô cớ rồi còn gì. Tôi không ghen, tôi chỉ lo em gặp nguy hiểm thôi. Bị cô nói trúng tim đen, cậu trổ dạ, lời nói ra cũng la bóc không thành câu. Thu Nguyệt thở dài: Đều là người nhà với nhau cả, vì gì phải lo em gặp nguy hiểm, cậu toàn lo mấy chuyện không đâu. Cậu không muốn đôi co với cô, đành im lặng. Đến cửa hàng, Thu Nguyệt vào trong phòng làm việc trước, còn cậu ở bên ngoài kiểm tra người làm rồi vào sau. Ở trong phòng, cô sắp xếp lại đồ đạc giúp cậu chuẩn bị trà, rồi mấy thứ đồ cậu hay sai cô trong lúc cậu ở bên ngoài. Chừng một lúc sau, cậu Thịnh trở lại phòng. Vừa vào phòng, cậu đã vội rời khỏi chiếc xe lăn cổng kềnh đi đến chỗ cô. Tiểu Huyệt, em đã làm gì vậy? Nghe thấy tiếng cậu, cô cười đáp: Em đã làm mấy chuyện cậu hay sai em làm. Cậu Thịnh lại gần chỗ cô, lấy ấm trà trên tay đặt xuống bả nói: Không cần làm nữa, ra đây với tôi. Dứt lời, cậu kéo cô để bả làm việc, để cô ngồi vào đùi mình rồi dở sổ sách ra làm. Thu Nguyệt ngại ngùng có chút lo sợ: Cậu Thịnh, lỡ có ai vào nhìn thấy thì sao? Sẽ không có ai vào đây đâu. Sao cậu biết được? Tôi đã căn dặn bọn người làm rồi nên đừng lo. Còn bây giờ thì ngồi im cho tôi. Cậu Thịnh nhất quyết không buông cô ra, bảo cho cô vùng vẫy thế nào. Cuối cùng cô đành phải ngồi im trên đùi cậu. Cậu làm sổ sách, Thu Nguyệt cũng nhìn theo cậu. Đọc mấy thứ ghi chép trong sổ, cô thấy chúng cũng không khác bên cửa hàng cậu Vĩnh là bao. Nếu khác thì chỉ có số lượng và tiền thu về khác, ngoài ra thì dường như là giống nhau. Cậu Thịnh, cậu mỏi chân không? Cô đột ngột lên tiếng. Cậu lãnh đạm, tử tôn đáp: Có. Hai mắt cô sáng lên nhanh chóng, chớp lấy thời cơ. Nếu vậy thì cậu để em xuống đi. Không. Tại sao? Cậu nói mỏi chân cơ mà. Nếu em còn cựa quậy, tôi không biết em sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Lời cậu nói khiến cô sững người, toàn thân đông cứng lạnh cả sống lưng. Cô biết cậu đang ám chỉ điều gì nên không dám nhúc nhích. Nếu để cậu đổi ý rồi lỡ như có người nào vô tình nhìn thấy, cho cô không còn mặt mũi nào gặp ai. Thu Huyệt ngồi trong lòng chừng một lúc cũng thấy chán, đưa mắt nhìn xuống cửa sổ trên tay cậu, nhìn mấy con số lảng nhảng trên đó. Chợt cô cảm thấy có điều kỳ lạ, cố nhắm mắt nhìn lại một lần nữa rồi hỏi cậu: Cậu Thịnh, cửa hàng mình không nhập muối hả? Cậu lấy làm lạ dừng tay lại hỏi: Em nói gì lạ vậy, sao phải nhập muối? Thu Huyệt chỉ tay vào chỗ ghi những thứ phải mua rồi nói: Đây này cậu xem, em có thấy cửa hàng mình mua muối đâu? Cửa hàng chúng ta đâu cần phải mua muối. Không phải mua sao cậu? Không. Thế thì lạ nhỉ. Thu Huyệt khoanh tay trước ngực, chau mày suy nghĩ chuyện gì đó. Quái lạ, cửa hàng của cậu Thịnh và cậu Vĩnh đều buôn bán những thứ giống như nhau, vậy mà cậu Vĩnh nhập muối với số lượng lớn, nhưng trong sổ sách của cậu Thịnh lại không hề có. Càng nghĩ càng thấy lạ, cô quay sang hỏi cậu một lần nữa: Cậu không mua thật à? Cậu Thịnh lắc đầu: Không, nhưng sao em lại thắc mắc chuyện này? Đột nhiên cô nói những điều kỳ lạ càng khiến cậu thêm tò mò. Cô chần chừ một lúc rồi nói: Thì đợi trước em có đến cửa hàng của cậu Vĩnh, cậu ấy cho em xem sổ sách của cửa hàng. Em thấy cậu nhập nhiều muối lắm. Muối? Nhiều lắm sao? Đúng rồi, nhiều lắm. Em có hỏi sao phải nhập nhiều như vậy, thì cậu Vĩ nói nhờ về để bảo quản hàng hóa, dùng cho gia đình và bán cho người dân ở đây nữa. Cậu ta nói với em như vậy à? Vâng, cậu ấy bảo em thế. Nhưng mà khi nãy em thấy trong sổ cậu không nhập muối nên mới thắc mắc. Cửa hàng mình không cần chúng hả cậu? Cậu Thịnh im lặng không trả lời cô. Cậu khẽ chau mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó nghiêm trọng. Thấy cậu trầm tư, Thu Nguyệt cũng không dám làm phiền. Chừng một lúc sau, cậu mới lên tiếng. Muối không cần phải nhập. Thật ạ? Thu Nguyệt ngạc nhiên. Ừ, ở thôn chúng ta có một nơi bán muối. Nếu hết, có thể đến đó mua. Có điều muối dùng để bảo quản hàng hóa dù rất ít và không cần phải ghi chép trong sổ. Với lại từ xưa đến nay, tôi chưa thấy cậu Vĩnh đến cửa hàng đó mua muối lần nào hết. Vậy thì tại sao cậu Vĩnh lại nhập nhiều muối đến thế nhỉ? Cậu không biết chuyện này sao? Cậu Thịnh lắc đầu. Không. Nhưng nếu cậu Vĩnh có ghi chép trong sổ thì cha có biết không cậu? Chuyện này tôi sẽ hỏi cha sau. Thu Nguyệt gật đầu rồi không nói gì thêm, còn cậu Thịnh tiếp tục làm việc của mình. Cậu nhìn cuốn sổ, trên tay cầm bút nhưng không tài nào tập trung nổi. Hàng tháng, cha sẽ gọi riêng cậu và cậu Vĩnh vào phòng để kiểm tra tình hình buôn bán. Nên cậu không hề biết chuyện nhập muối, với lại A Tam cũng chưa từng nói với cậu về chuyện này. Trong đầu cậu bỗng xuất hiện vô vàn những thắc mắc. Nơi cung cấp muối duy nhất trong làng là cửa hàng của cậu Hưởng. Nhưng từ trước đến nay, cậu Vĩnh không hề có bất cứ mối quan hệ gì hay nói chuyện với cậu Hưởng. Vậy thì số muối mà Thu Nguyệt nhắc đến ở chỗ cậu Vĩnh từ đâu mà có? Thế cậu trưởng ông không tập trung vào công việc, cô mới hỏi lại. Cậu Thịnh, cậu đang suy nghĩ về chuyện đó hả? Cậu hạ bút xuống nhìn cô cười đáp. Không hẳn. Em tưởng chuyện này cậu phải biết rồi chứ? Cậu Thịnh lắc đầu, ánh mắt nhìn về hướng xa xăm. Cha giao cửa hàng cho hai anh em chúng tôi, nhưng mỗi lần kiểm tra sổ sách lại gọi riêng từng người vào phòng một. Chưa bao giờ tôi thấy cha cho gọi cả hai cùng một lúc để nói về chuyện làm ăn buôn bán. Thật sao hả cậu? Thu Nguyệt ngạc nhiên. Ừ, có điều chưa một lần nào tôi nhận được một lời khen từ cha. Sao lạ vậy? Em thấy cậu buôn bán tốt mà. Cửa hàng cũng thu được nhiều lời lãi hơn so với cậu Vĩnh. Có khi cha khen cậu mà cậu lại không nhớ. Cậu Thịnh cười nhạt rồi không nói gì thêm. Cậu quay sang nhìn cô trìu mến, đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng đáp. Nếu như cha có nói thì tôi đã nhớ rất kỹ rồi. Cô nhìn cậu, mặc dù cậu đang cười nhưng cô thấy được nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt của cậu. Cô cứ nghĩ ông Thành chỉ nghiêm khắc với cậu Vĩnh, nuôi chiều cậu, thật không ngờ đối với con của mình ông lại nghiêm khắc như vậy. Nhưng cô nghĩ có khi đó lại là một cái hay, cái tốt. Nghiêm khắc với con gái để họ trưởng thành hơn, không lệ thuộc vào bất kỳ ai. Ông Thành không nuôi chiều hai người quá mức, cũng không thiên vị. Có điều đôi khi cách cư xử quá cương rắn, quá khắt khe của ông lại phản tác dụng. Cậu Thịnh im lặng hướng về phía xa, mọi nỗi buồn dường như đều hiện lên sâu trong đôi mắt ấy. Cậu có những nỗi niềm không thể nói ra và cũng có những điều không thể cho ai biết. Mặc dù trong một lần được ông khen ngợi, nhưng cậu biết ông không ghét bỏ cậu. Suy cho cùng, người cha nào cũng muốn con cái trưởng thành và thành công. Thay vì thể hiện tình thương của mình bằng những cái hôn, những lời khen hay lời động viên, thì ông lại chọn cách thể hiện tình thương đó bằng một cách nghiêm khắc hơn. Buổi trưa, cái nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến người ta cảm thấy bức bối đến khó chịu. Sau một hồi viện đủ lý do, cuối cùng cậu Thịnh cũng cho Thu Nguyệt rời khỏi lòng mình. Bây giờ cô đã đến giờ cơm trưa, Thu Nguyệt sửa soạn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Thế vậy, cậu hỏi, em định đi đâu? Thu Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cậu, thản nhiên đáp, em ra ngoài. Chưa rồi sắc hộ lại cửa hàng ăn cơm mà còn đi ra ngoài. Trưa nào Hồng cũng mang cơm đến cho cậu, em không muốn ở lại cản trở hai người nên mới ra ngoài. Không đi đâu hết, ở lại đây, chiều nữa tôi kêu cô ta về là được. Không cần, dù gì em cũng muốn ra ngoài, cậu ăn ngon miệng, em đi đây. Thu Nguyệt cười tươi rồi nhanh chân chạy tót ra ngoài, làm cậu không kịp giữ lại. Giữa trời trưa nắng gắt thế này, Cô định đi đâu và ăn ở đâu? Nếu không phải vì Hồng, cậu đã không để cô đi. Thu Huyền ra khỏi cửa hàng, men theo con đường đất của làng để đi. Từ đây về sinh thự còn xa, mà về rồi cũng không biết giải thích sao với cha má, nên cô đành đến nhà thầy Bảy. Cô lững thững bước đi, vừa đi vừa ngắm nhìn những thứ xung quanh. Hương thơm của lúa từ ngoài xa theo chiều gió thổi vào mát rượi. Cô chợt nhớ đến cha má mình. Cũng đã lâu kể từ khi theo chồng, cô chưa về thăm cha má lần nào. Hai người chỉ có một mình cô là con. Cô ở bên này rồi, liệu rằng cha má có ăn uống đầy đủ không? Sức khỏe có tốt không? Niềm mong nhớ bỗng nhiên ùa về, khiến cô chạy lòng, ao ước được gặp lại. Phù phơ nhớ những chuyện đã qua, đột nhiên cô bắt gặp một dáng người quen thuộc đi phía trước. Thu Nguyệt nhắm mắt nhìn kỹ, liền nhận ra đó chính là cái Bình. Chưa rồi sao nó không ở nhà phụ việc mà lại đi xa đây? Cô tự hỏi rồi tiến lại gần về phía nó. Cô đi đằng sau, còn Bình đi phía trước. Trong bộ dạng của nó lầm la lầm lét như là chuyện mờ ám, Thu Nguyệt dạo bước chẳng mấy chốc mà đuổi kịp nó. Đến gần, cô vỗ nhẹ vào vai nó nói to: Bình. Cái Bình sợ Bình hoảng hốt la toáng lên, hai tay nó giơ lên là mấy cái bánh bao trên tay rơi xuống đất. Thế vậy cô ngồi xuống nhặt bánh giúp, nó cũng vội vã cho bánh lại vào trong người. Sau xuôi nó đứng dậy gâu gáp thổi mấy thứ bụi bẩn dính trên bánh. Nhìn vẻ mặt buồn bã nuối tiếc của nó, cô cảm thấy hối hận. Bình, cho mợ xin lỗi, hay để mợ đền mấy cái bánh khác cho con được không? Cái Bình quay lại nhìn cô, lắc đầu cười mỉm. Không cần đâu mợ, chỉ là bị bẩn một chút, thổi đi là sạch thôi. Đâu có được, rơi xuống đất là bẩn rồi, không ăn được, để mợ mua mấy cái khác để cho con. Dứt lời, Thu Nguyệt định rời đi, cái Bình vừa kéo tay cô lại, nó nhẹ nhàng nói. Mợ không cần phải làm vậy đâu. Nhưng mà tại mợ mà bánh của con bị bẩn. Không sao, không sao. Cô thật lòng muốn đền cho Bình mà nó như quyết cự tuyệt. Do cảm thấy có lỗi, cô mới hỏi thêm. Thế bánh này con mang cho ai? Người đó có quan trọng không? Nếu mà quan trọng thì mợ mua cái khác cho, chứ để người ta ăn như vậy không tốt đâu. Cái Bình cười hiền đáp. Cũng không phải người quan trọng đâu mợ, nên mợ đừng lo nữa. Vậy hả? Vâng. Nếu con đã nói vậy thì thôi, nhưng sao giữa trưa con lại ra ngoài thế này? Sao không ở nhà cơm nước phục vụ ông bà? Mặt cái Bình đột nhiên biến sắc, ánh mắt cứ đảo lao liêng, không dám nhìn thẳng vào cô. Nó ngập ngừng đắn đo mãi mới dám đáp. Ở nhà đã có người phục vụ cơm nước cho ông bà rồi, nên mợ đừng lo. Thôi, con có việc phải đi trước, con xin phép. Thu Nguyệt gật đầu đồng ý, rồi cái Bình nhanh chóng rời đi. Cô nhìn bóng của nó trải dài trên nền đất để khi khuất dần mới thôi. Thấy cái Bình đi xa khỏi tầm mắt, cô mới tiếp tục câu chuyện của mình. Giờ cơm trưa cũng không nhiều nên cô tranh thủ đến nhà thầy Bảy. Chẳng mấy chốc mà chân đã dừng trước cửa. Thu Nguyệt đưa tay lên gọi cửa. Thầy ơi, thầy ơi, thầy. Từ bên trong nhà vọng ra giọng nói trầm thấp của thầy Bảy. Vào đi, cửa không khóa. Vừa bước vào, mùi nhang khói nghi ngút trong nhà sâu thẳng vào mũi, khiến cô khó chịu. Phòng không mở cửa sổ nên vô cùng bị bách. Hơn nữa xung quanh toàn là nến, khiến cho không gian có chút ma mị. Cô thấy thầy ngồi trên manh chiếu giữa nhà, đối diện với bàn thờ tay chắp lại vái lại ba cái, rồi thổi tắt hết nến. Thầy lên tiếng. Mở cửa sổ ra giúp thầy. Thu Nguyệt gật đầu nhanh nhẹn, mở hết các cửa để hương bay ra ngoài. Thầy Bảy thu gọn lại mấy thứ trong phòng, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Thầy hỏi, đến đây tìm thầy có chuyện gì, lại muốn ăn nhờ ở đậu hả? Cô cười tít mắt, gật đầu lia lịa. Thầy đoán đúng rồi. Thầy Bảy thở dài, đứng dậy vào trong buồng. Lúc sau thầy ra, trên tay còn cầm một ít bánh trái. Đặt xuống chỗ cô ngồi, thầy nói, hôm nay thầy lên rừng hái thuốc nên không kịp nấu cơm. Trong nhà có ít bánh trái, con ăn tạm vậy. Vâng, con cảm ơn thầy. Thu Nguyệt cầm mấy chiếc bánh lên ăn lót bụng, còn thầy Bảy thì lấy sách y ra xem. Thầy mở sách xem mấy loại thảo dược trong đó, cô cũng thích thú nghiêng đầu vào nhìn. Khoan đã thầy ơi. Cô đột ngột lên tiếng, Cô nuốt nốt miếng bánh trong miệng. Thầy Bảy tử tốn. Sao thế? Thu Huyệt chỉ thấy vào trang sách có vẽ một loại thảo dược rồi hỏi. Thầy, đây là loại thảo dược gì vậy? Thầy Bảy nhìn theo hướng chỉ tay của cô hỏi lại. Ý con là thảo dược này? Thu Huyệt gật đầu. Thầy Bảy chăm chú nhìn vào hình vẽ trên trang giấy, chổng ngâm một hồi mới nói. Đây là hắc trinh tử. Hắc trinh tử? Cô ngơ ngác. Thầy Bảy gật đầu rồi từ từ giải thích. Đây là một loại cây không hoa không lá, chỉ có quả màu đen. Thân của nó thì giống như cành củi khô vậy, nhỏ và dễ gãy. Thu Nguyệt à lên mấy tiếng rồi hỏi. Thế cây này mọc ở đâu và cách trồng thế nào hả thầy? Sao mà thầy Bảy đột nhiên tối sầm lại, ngữ điệu trầm thấp và có vẻ nghiêm trọng hơn trước. Loại cây này không thể trồng. Hả, là sao? Thầy quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị, nói. Loại cây này mọc ra khi người ta luyện một loại bùa ngải. Cái gì? Bùa ngải? Thu Nguyệt tròn xoe mắt ngạc nhiên, cô vẫn không thể tin được những gì tai mình nghe thấy. Thu Nguyệt nhìn vào trang sách vẽ hình loại đầu dược tiền hắc trinh tử này một lần nữa. Không ngờ rằng trên đời này lại có một loại cây mọc ra từ những thứ đáng sợ như thế. Im lặng một hồi, cô lên tiếng. Thầy, vậy loại thảo dược này có tác dụng gì không? Thầy Bảy lắc đầu. Nó không có tác dụng, nó chỉ có tác hại thôi. Tác hại của nó là gì? Nếu ai uống phải nó không trở nên điên dại thì chân tay cũng bị liệt. Sử dụng trong một thời gian dài sẽ liệt toàn thân, không thể cử động được nữa. Ngoài ra, nó còn khiến cho người uống bị mắc những căn bệnh lạ, tùy thuộc vào cách kết hợp của nó với những loại thảo dược thông thường. Tê liệt. Cô lắp bắp. Đúng vậy. Điều khiến cô quan tâm đến hắc trinh tử vì nó chính là thứ kỳ lạ mà Hồng bỏ vào thuốc của cậu. Hiểu rõ được tác hại của hắc trinh tử, Thu Nguyệt mới biết thứ mà Hồng cho vào thuốc của cậu là gì và vì sao cậu lại phải ngồi xe lăn. Cô không thể ngờ được Hồng lại độc ác đến vậy, đến loại thảo dược có độc tím hạnh cũng dám cho vào thuốc đưa cậu uống. Vậy có nghĩa cô ta không hề có tình cảm với cậu, nhưng tại sao cô ta phải làm vậy? Cậu có thủ án gì với cô ta hay sao? Thấy Thu Nguyệt bỗng nhiên không nói gì, lấy làm lạ, thầy hỏi. Còn sao thế? Đang suy nghĩ chuyện gì à? Thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung trong đầu, Thu Nguyệt cười gượng nói. Không có gì đâu thầy, mà khi nãy thầy có nói loại hắc trinh tử này được mọc lên khi ta luyện một loại bùa. Thầy có thể cho con biết đó là bùa gì, cách làm ra sao và phá giải như thế nào không? Thu Nguyệt liên tục hỏi thầy những câu về hắc trinh tử khiến thầy Bảy nảy sinh nghi ngờ. Thường hay cô chỉ quan tâm xem khi nào thầy đi bắt ma, bắt quỷ, còn mấy loại thảo dược hay thuốc quý phải khi nào thầy bắt cô mới chịu học. Vậy mà hôm nay cô đặc biệt quan tâm đến loại đầu dược này. Thầy nhắm mắt đầy nghi ngờ. Con đã từng nhìn thấy hắc trinh tử rồi hả? Câu hỏi bất ngờ của thầy khiến cô có chút hoảng loạn, nhất thời không thể trả lời ngay. Phải mất đến một lúc để tâm trạng không bị rối loạn làm cho lung lay thì mới đáp lại. Dạ, con chưa nhìn thấy. Vậy tại sao con lại có hứng thú với nó? Thầy nhớ mọi lần có bắt con đọc, con cũng không đọc cơ mà. Bây giờ lại... Thầy Bảy ngăn quãng không nói tiếp. Cô biên thầy nghi ngờ mình, vội vàng thay mình. Thật ra thì con muốn biết thêm về một số thuốc và thảo dược. Cậu Thịnh không đi lại được, con cũng nên làm chuyện gì đó cho cậu chứ ạ? Cô cúi đầu xuống, khuôn mặt ủ rũ sở bi, đôi mắt long lanh như sao khóc. Cảnh tượng này khiến thầy có chút động lòng. Tình cảm cô đối với cậu Thịnh thế nào thầy biết rõ. Hiểu được tâm trạng tình của cô, thầy đặt vào tay cô một quyển sách đao cũ. Đây là sách ghi chép về các loại thảo dược và thuốc, con cầm về mà đọc. Cô cầm quyển sách trên tay, vui mừng khôn xiết. Thầy cho con thật hả thầy? Thầy Bảy gật đầu. Thầy cho con về đọc thêm. Thu Nguyệt cười tươi. Con cảm ơn thầy, mà thầy ơi, trong đây có viết về hắc trinh tử không? Không. Không ạ? Ừ, có chuyện gì sao? Dạ không, con cảm ơn thầy. Thu Nguyệt có chút thất vọng, cô giả bộ như vậy để thầy có thể cho cô quyển sách về hắc trinh tử, nhưng có vẻ không được thành công. Điều cô quan tâm là những thứ liên quan đến loại đổ sửa kia, chứ không phải mấy loại thuốc này. Dẫu sao thì đã có lòng đưa cho cô quyển sách, cô cũng nên nhận cho thầy vui. Thầy, con xin phép về cửa hàng. Cô lên tiếng. Đi đường cẩn thận. Thầy Bảy ân cần. Thu Nguyệt cúi đầu tạm biệt thầy rồi nhanh chóng rời đi. Hồng ở phòng làm việc của cậu đến giờ vẫn chưa chịu trở về. Cô ta đi đi lại lại trong phòng, hết rót trà thì cũng giúp cậu sắp xếp giấy tờ. Cậu Thịnh lấy làm lạ, ngày thường sau khi ăn trưa xong, Hồng lập tức quay về dinh thự. Vậy mà hôm nay ở đây đến tận bây giờ, cậu lo lắng nếu trong nữa Thu Nguyệt về, thấy Hồng vẫn còn ở đây thì không hay. Cậu ho lên mấy tiếng ra hiệu, rồi gọi. Hồng. Nghe thấy tiếng cậu, Hồng nhanh chân chạy đến. Dạ, cậu gọi em có chuyện gì không? Cậu Thịnh gập quyển sổ trên tay, nhẹ nhàng nói. Sao em không về dinh thự? Ở đây làm gì? Hồng ủ rũ, ngữ điệu có chút không vui. Cậu không muốn em ở đây với cậu sao? Không phải, ý tôi không phải vậy. Chẳng phải dạo này em đang thay Phú Huệ chăm sóc bà ba à? Lỡ bà ba cần gì cần em giúp mà em lại không có bạn ở nhà thì không hay. Cậu lo cho em sao? Cậu Thịnh chần chừ. Cậu không lo cho cô ta mà lo Thu Nguyệt sẽ không vui khi thấy cô ta ở đây, nên mới tìm cách để Hồng về. Cậu Thịnh, cậu sao vậy? Cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu cười gượng. À, tôi không sao, tôi chỉ lo em thôi. Thật vậy ạ? Ừ. Hồng mừng rỡ nhìn cậu rồi nói. Vậy khi nào cậu mới cưới em? Câu hỏi của Hồng làm cậu vô cùng ngạc nhiên và có chút hoảng hốt. Cậu la bóc. Em nói gì vậy? Hồng nhai nhỏ. Em hỏi khi nào thì cậu mới cưới em? Sao lại cưới? Chẳng phải cậu hứa sau khi cưới mợ hai về rồi thì sẽ cưới em sao? Cậu nói cậu không yêu mợ, cậu yêu em. Cậu cưới mợ chỉ để làm vừa lòng ông thôi mà. Bây giờ em nhắc đến cậu lại không nhớ. Có phải cậu quên rồi không? Nhưng tôi chưa từng nói sẽ cưới em. Sắc mặt Hồng đột nhiên biến sắc sau khi nghe câu trả lời từ cậu Thịnh. Ánh mắt cô ta trở nên sắc lẹm như dao găm, thái độ cũng không còn ngây ngô, thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cô ta nhìn thẳng vào mắt cậu, thanh âm trầm thấp vang lên. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ cưới em sao? Tôi chưa từng nói điều đó. Cậu Thịnh khẳng định chắc nịch rồi quay người cầm cuốn sổ trên bàn lên đọc. Hồng nhìn cậu không rời mắt, cô ta nắm chặt tay thành hình nắm đấm, mái tóc rủ xuống che giấu đi khuôn mặt, chỉ để lại một khoảng trống đen sì. Cậu chưa từng hứa sao? Giọng của Hồng trầm xuống hẳn so với khi nãy, thanh âm nghe có vẻ vô cùng giận dữ. Cậu Thịnh vẫn thản nhiên xem sổ sách, nhàn nhã đáp. Đúng vậy, tôi chưa từng hứa. Hồng tiến đến giật phăng cuốn sổ trên tay cậu, đặt mạnh xuống bàn. Thái độ của Hồng khiến cậu vô cùng tức giận. Cậu nhìn cô ta quá lớn. Em làm cái gì vậy? Không thấy tôi đã làm việc sao? Hồng không hề run sợ trước cậu, thái độ không hề thay đổi, hạ giọng. Cậu Thịnh, em hỏi cậu, có phải cậu yêu mợ hai rồi không? Cậu Thịnh bực bội thì trả lời là có, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Hồng, cậu biết không nên nói ra. Hồng không phải người đơn giản, lỡ như cô ta làm hại đến Thu Nguyệt thì sẽ có chuyện lớn. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói. Không, cậu không yêu mợ hai. Đúng vậy, tôi không yêu cô ta. Cậu không nói dối em chứ? Tôi không hề nói dối em, dù chỉ nửa chữ. Cậu nhìn thẳng vào mắt Hồng mà trả lời. Thấy cậu thành thật như vậy, Hồng cũng không dò hỏi gì thêm. Có điều sắc mặt của cô ta vẫn không khá khẩm hơn là bao. Nhìn Hồng, cậu biết cô ta đang suy nghĩ đến chuyện cưới xin. Cậu chưa từng có ý định cưới cô ta và cũng chưa bao giờ hứa sẽ cưới cô ta. Không biết cô ta lấy suy nghĩ đó ở đâu ra mà bắt ép cậu phải trả lời. Với tình hình này, cậu nên lựa lời để nói thì tốt hơn. Hồng, chuyện cưới xin. Nghe cậu nhắc đến chuyện cưới xin, hai mắt Hồng sáng lên, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn, mong chờ vào điều cậu sắp nói. Vâng, chuyện cưới xin thì sao? Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Sao cậu lại phải xin lỗi? Hồng ngơ ngác. Cậu Thịnh chần chừ một lúc mới nói, chuyện cưới xin có lẽ phải đợi thêm một thời gian nữa. Tại sao ạ? Hồng hỏi, ngữ điệu có chút thất vọng. Em biết đấy, cha tôi rất thích Thu Nguyệt. Nếu bây giờ tôi đòi cưới em, ông sẽ tức giận trách phạt em. Tôi không muốn em chịu khổ nên mới chưa nghĩ đến chuyện cưới xin. Hồng, em đợi thêm một thời gian nữa được không? Cậu nắm lấy tay cô ta trở nan. Hồng có chút thất vọng nhưng vẫn gượng cười đáp, vâng, em sẽ đợi. Cảm ơn em. Cậu Thịnh đưa tay xoa đầu Hồng, thấy cô ta không đòi hỏi gì thêm, cậu thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện tạm thời coi như đã được giải quyết, mà rằng Hồng không nổi điên đòi những thứ này lần nữa. Và thêm đến tập 4 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 5 của bộ truyện vào 13 giờ ngày hôm sau. Xin chào!